Vũ Thần Chúa Tể, chương 939, không còn một mống. Góc truyện audio.com. Tần Trần theo nhấc tay một cái nhẫn liền rơi vào lòng bàn tay hắn, không thấy, cả người bình tĩnh không gì sánh được, cũng không có bởi vì chém giết Thẩm Mộng Thần mà có chút kích động, ngờ trong mắt người khác cao không thể chạm, cường không dám nhìn thẳng Thẩm Mộng Thần, theo hắn, bất quá là một cái mới vừa lên tân tú vãn bối thôi, chém giết hắn, Tần Trần căn bản không có một điểm kiêu ngạo ti nhầm rầm rầm. Lúc này rất nhiều đại càn vương triều võ giả công kích lúc này mới hạ xuống, đều đánh vào Tần Trần trên thân, nhưng bị Tần Trần trên thân dị ma áo giáp tất cả đều cản ở bên ngoài. Dị ma áo giáp liền thất giai vũ vương công kích đều có thể ngăn được, đại càn vương triều những thứ này nửa bước vũ vương, coi như thiên tài tuyệt luân, có thể cùng một dạng thất giai vũ vương giao phong, nhưng dù sao không phải là chân chính vũ vương. Muốn phá vỡ Tần Trần dị ma áo giáp phòng ngự, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hắn mắt nhìn trên sân rất nhiều đại càn vương triều võ giả, lạnh lùng nói ra. Ta liền đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh, các ngươi lại có thể phá ra ta phòng ngự sao? Chuyện này, trong sơn cốc tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, từng cái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, mà còn lại đại càn vương triều võ giả, từng cái cũng đều mặt lộ kinh hãi, sau lưng mồ hôi lạnh tự nhiên chảy ra. Gia hỏa này rõ là đại uy vương triều thiên tài sao? Từ Cổ cùng rất nhiều trước đứng ở bên ngoài sơn cốc nghị luận võ giả, hoàn toàn dại ra ở căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt tất cả. Thẩm Mộng Thần thân là đại càn vương triều nhất thiên tài đứng đầu, ở nơi này bách triều chi địa vùng vẫn không có e ngại qua ai, hơn nữa bởi vì đại càn vương triều thiên tài đứng đầu thân phận, thậm chí một ít thất giai vũ vương cường giả đều có thể bán hắn ba phần mặt mũi. Sau này, thậm chí có hy vọng kế thừa đại càn vương triều đạo thống. Nhưng chỉ có một cái như vậy thiên tài đứng đầu, ở chốc lát trước còn uy phong lẫm lẫm, muốn lăng nhục đại uy vương triều rất nhiều đệ tử, không ai bì nổi, nhưng sau một lát, ở đó Tần Trần thủ hạ chỉ là mấy chiêu giữa cũng đã bị chém giết, đây quả thực thật đáng sợ. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn quả thực trẻ tuổi kỳ quái, có thể đi đơn giản như vậy giết Thẩm Mộng Thần thiên tài, rõ là đại uy vương triều có khả năng bồi dưỡng ra. Bọn họ khiếp sợ, đại càn vương triều còn lại đệ tử còn lại là hoàng sợ, thậm chí vài tên nửa bước vũ vương trên mặt cũng đều mang vẻ kinh hãi. Căn bản không có bất luận cái gì lời thừa, nhóm người này xoay người liền hướng bên ngoài sơn cốc bay vút đi. Đùa gì thế, liền Thẩm Mộng Thần công tử đều bị đối phương mấy chiêu chém giết, bọn họ công kích rơi ở trên người đối phương liền phòng ngự đều không phá nổi, thế thì còn đánh như thế nào? Lưu lại trừ chết, không có khả năng có thứ hai kết quả. Kế trước mắt chỉ có mau chóng đem tin tức nói cho lão tổ cùng rất nhiều vũ vương đại nhân, có lẽ chỉ có vũ vương chúng đại nhân xuất thủ mới có thể đem Tần Trần chém giết chứ. Còn như Thẩm công tử bị giết, bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt sự tình, bọn họ hiện tại đã căn bản quản không được. Lúc này chứng kiến đại càn vương triều võ giả muốn chạy trốn, hắc nô bọn họ trong nháy mắt không vui. Giết, góc truyện audio.com. Hắc sắc thiên ma phiên cuồn cuộn ra, căn bản không chờ Tần Trần mở miệng, hắc nô hướng cách gần nhất một gã võ tôn liền đập tới. Hắc sắc thiên ma phiên mang theo ngập trời sương mù màu đen, võ tôn lúc này căn bản không có động thủ tâm tư, trong nháy mắt liền bị đầy trời hắc vụ cho bao phủ, ngay sau đó kêu thảm một tiếng, bị hắc nô chém giết. Muốn đi, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, nếu động thủ, hắn như thế nào lại để cho bọn người kia chạy trốn, tự nhiên muốn không chừa một mống. Tinh thần phong bạo, một cổ kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt giống như đại dương cuồn cuộn ra ngoài. Tinh thần lực đột phá thất giai sau, Tần Trần tinh thần phong bạo căn bản không nữa là một bó, mà là hóa thành một mảnh hình quạt tinh thần phong bạo bao phủ qua hơn 10 tên đại càn vương triều võ giả. Những thứ này đại càn vương triều võ giả, từng cái tu vi chỉ là ở lục giai hậu kỳ, coi như là mạnh nhất 5 cái cũng chỉ là nửa bước vũ vương cấp bậc, làm sao có thể ngăn cản được Tần Trần thất giai tinh thần lực công kích, trong nháy mắt thân hình đình trệ, ánh mắt chất phác lên. Phốc phốc phốc phốc phốc, sau một khắc vô số kiếm quang trong nháy mắt cắn nuốt bọn họ, liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, từng tên một đại càn vương triều cường giả phảng phất gặt lúa mạch một dạng ngã xuống, trong nháy mắt bị mất mạng. Vẻn vẹn số cái hô hấp, hơn 10 tên đại càn vương triều võ giả tất cả đều ngã xuống, không còn một mống. Trong sơn cốc tiên huyết giàn giụa, khắp nơi đều thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết nhục vô cùng thê thảm, một trận gió lạnh thổi qua, nồng nặc huyết tinh khí làm trên sân còn lại gần 100 tên cường giả, cả người đánh cái rùng mình, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hơn 10 tên đại càn vương triều cao nhất võ giả, trong còn có Thẩm Mộng Thần như thế cái bách triều chi địa thập đại tân tú, lại bị này Tần Trần một người chém giết, hơn nữa xem ra cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, từng cái ngây ra như phỗng. Đây quả thực lúc này giống như nằm mơ, để cho người ta khó có thể tin. thậm chí nói cũng không cách nào hình dung trong bọn họ tâm khiếp sợ từng cái tất cả đều ngốc. Mà Tần Trần lúc này lại thu hồi thần bí kiếm sắt gì, nhìn về phía trận trên khác võ giả từ tốn nói. Chư vị ban nãy ở chỗ này xem rất ngoạn mục, a ta đại uy vương triều đệ tử gặp nạn, chư vị không giúp một tay ngược lại cũng thôi, dù sao chư vị cũng không nghĩa vụ hỗ trợ, thế nhưng các ngươi ở tại chỗ này lại ôm xem náo nhiệt tâm tư thế nào, náo nhiệt đẹp mắt không? Không bằng hiện tại các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, bản thiếu nữa cho mọi người xem một hồi náo nhiệt. Lúc này trong sơn cốc tụ tập các đại thế lực võ giả cơ hồ tiếp cận hơn 100 người, mà khi Tần Trần một người đối mặt này hơn 100 người, nói ra làm cho đối phương cùng tiến lên lời này thời điểm, mọi người vậy mà không có cảm thấy không chút nào hài hòa. Trong sát na trên sân sở hữu võ giả giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới, bản thân ban nãy đứng ở chỗ này xem cuộc vui, cũng là đắc tội đối phương, hơn nữa đối phương giết đại càn vương triều người, đại càn vương triều dù sao cũng là 7 đại thượng đẳng vương triều, đối phương một khi muốn diệt khẩu làm như vậy. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, trên sân không ít người vậy mà không khỏi được run run một tí, mặc dù đối với mặt đại uy vương triều đệ tử chỉ có hơn 10 người, mà bọn họ có chừng 80-90 người, nhưng bọn họ không chút nghi ngờ, thật muốn chiến đấu, chỉ là Tần Trần một cái, là có thể để cho bọn họ không cách nào ngăn cản, từng cái chỉ có thể chờ đợi chết. Mọi người cũng không còn cách nào khống chế bản thân mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận không gì sánh được, bản thân không có việc gì ở tại chỗ này nhìn cái gì náo nhiệt, đặc biệt trước đứng ở đại càn vương triều một phương, châm chọc khiêu khích mang theo hí ngược võ giả càng là lạnh cả tim, hận không được đem đầu lưỡi mình đều cho cắt bỏ. Trong một ít vương triều võ giả sau khi hết khiếp sợ, vội vàng run rẩy nói ra. Tần thiếu hiệp, ta đều không có ý thứ này, đại càn vương triều ý thế hiếp người, chúng ta cũng đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt. Phải không, nhưng ta xem vì sao không phải như vậy. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đối phương thật đúng là trợn tròn mắt nói mò, đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Vậy còn giúp đối phương nói, đem mình làm kẻ đần độn sao? Vài tên võ giả mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt xuống ngay, ấp úng, cũng không biết nên nói cái gì. Khách chương.